Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1509, chương 1509, thật muốn đem cái này Phượng Hoàng cho làm. Canh, 3, ba đạo vũ trụ trí cường pháp tác, bán thần, Hạ Thiên ngốc trệ nhìn lấy bộ phương. Nhìn lấy bộ phương trên đỉnh đầu chỗ lơ lửng mà ra ba cái pháp tắc kim luân một mặt mộng bức. Cũng không biết nên nói cái gì. Bán thần chi cảnh, có thể lĩnh ngộ một đạo vũ trụ trí cường pháp tắc. Đều được xưng là khó gặp đỉnh cấp yêu nghiệt. Kết quả, bộ phương thế mà lĩnh ngộ ba đạo vũ trụ trí cường pháp tắc vào một thân. Đây là muốn yêu nghiệt ra một mảnh bầu trời a. Cái này khiến còn lại yêu nghiệt xấu hổ vô cùng. Liền xem như đế tử, cũng bất quá là lĩnh ngộ hai đạo, hơn nữa còn bị hạ ấp thần triều xưng là lớn nhất có cơ hội trùng kích thiên thần chi cảnh đỉnh cấp. Thiên tài, này bộ phương, có phải hay không mang ý nghĩa 100% có thể thành tựu thiên thần? Khả năng thật là như thế này đi, chỉ cần bộ phương trưởng thành, thiên thần, thậm chí còn chưa nhất định là bộ phương điểm cuối. Bởi vì chưa bao giờ có từng nghe nói vị nào thiên thần tại bán thần thời điểm liền lĩnh ngộ ba đạo vũ trụ trí cường pháp tắc. Bộ phương đơn giản đánh vỡ hỗn độn vũ trụ thường quy. Oanh, ba cái pháp tắc kim luân xoay tròn, mang theo một trận khí lãng, quét bộ phương sợi tóc đang không ngừng phiêu đãng, phượng vũ không ngừng rơi đập, giống như là cương châm đồng dạng châm trên mặt đất, đem mặt đất châm ra từng cái mấp mô. Bất quá, cũng là bị một cỗ vô hình lực lượng mở ra. Oanh, bộ phương giơ tay lên, bắt lấy một cây phượng vũ. Phượng vũ phát hỏa diễm đang thiêu đốt. Bộ phương nhàn nhạt nhìn lấy, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Hắn lè lưỡi, liếm liếm bờ môi. Về sau, ngọn lửa màu bạc chính là bắn ra, hóa thành hừng hực liệt hỏa, đốt cháy rơi hỏa vũ. Bộ phương trên thân tước vũ bào nhất thời tách ra sáng chói hỏa quang. Sau lưng hỏa diễm hai cánh bỗng nhiên nổi lên. To rõ tước đề nổi lên. Nở rộ tại hư không. Bộ phương thân hình phóng lên tận trời. Trong hư không phi tốc nhảy nhót. Hắc ám huyết phượng hoàng cũng là bỗng nhiên giật mình. Nàng tựa hồ không nghĩ tới. Chỉ là một cái bán thần cảnh giới nhân loại. Lại có thể ngăn cản được nàng hỏa vũ. Ngược lại là có chút thủ đoạn. Oanh, hắc ám huyết phượng hoàng trong mắt đột nhiên tinh sáng. Hạ Thiên có thể cảm nhận được. Nàng tự nhiên cũng có thể cảm nhận được. Bộ phương trên thân chỗ tản ra ba đạo vũ trụ trí cường pháp tắc khí tức. Để cho nàng có chút khát vọng. Mà bộ phương thể nội thiên thần huyết dung hợp này ba đạo vũ trụ trí cường pháp tắc. Càng làm cho dòng máu của nàng đều là sôi trào lên. Chỉ cần thôn ăn tên nhân loại này. Nàng thực lực thậm chí có thể nâng cao một bước. Ba đạo vũ trụ trí cường pháp tắc. Nếu là nuốt ăn, nàng không chừng có thể trùng kích huyết thú hoàng cảnh giới. Há mồm phát ra một tiếng to rõ phượng gáy. Hắc ám huyết phượng hoàng toàn thân khí tức đại thịnh. Bộ phương sắc mặt lạnh lùng. Từng bước một, trong hư không nhảy vọt hướng phía này huyết phượng hoàng mà đi. Hạ Thiên từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Nhất thời giật này cả mình. Không muốn chấm ngoặc kép. Coi như bộ phương lĩnh ngộ ba đạo vũ trụ trí cường pháp tác, nhưng là cũng bất quá là bán thần, làm sao có thể đối kháng lên các loại thần vương cấp bậc tồn tại? Chênh lệch thật sự là quá lớn. Đây là đang chịu chết a? Không, là tại đưa thiên phú a. Hạ Thiên sắc mặt tái nhợt, che ngực, khóe miệng nàng thấm vào máu tươi. Muốn cứu trợ bộ phương, tuy nhiên lại có lòng không đủ lực. Oanh, bộ phương bay lên không trung, xuất hiện tại này hắc ám huyết phượng hoàng trước mặt, đạm mạc ánh mắt, cùng này huyết phượng hoàng đụng vào nhau. Ăn mày phượng hoàng, bảo ngươi một tiếng, dám ứng a? Bộ phương nói. Huyết phượng hoàng nhất thời gào thét gào thét, trong miệng thế mà phun ra một đạo sắc bén dây nhỏ, như mũi tên, xé rách hư không. Bởi vì cả hai khoảng cách thật sự là quá gần, cho nên này dây nhỏ xuất hiện, trực tiếp liền trùng kích tại bước trên mặt chữ điền. Bộ phương thân hình xoay tròn, giơ tay lên, hai ngón tay bỗng nhiên kẹp dưới, kẹp lấy này dây nhỏ. Đó là một cây tinh tế phượng cốt, Phượng cốt hiện ra màu lưu ly, ngược lại là có chút chân quý đồ chơi. Oanh, thao thiết trên cánh tay, oánh oánh quang hoa phun trào. Đó là thiên thần bút lực mạnh mẽ lượng. Xoạt xoạt một tiếng, trực tiếp đem này phượng cốt cho bóp gãy. Đỉnh đầu ba đạo chí cường pháp tắc kim luân, bộ phương khí tức liên tục tăng lên. Thân hình xê dịch, rơi vào huyết phượng hoàng sau lưng. Bắt lấy huyết phượng hoàng tinh tế cái cổ. Ăn mày phượng hoàng bước đầu tiên. Đi trước lông, bộ phương thản nhiên nói. Thao thiết trên cánh tay phảng phất có lưu quang tại bắn ra. Một bàn tay hô đi lên. Xẹt một tiếng, vừa nắm một bó to phượng hoàng lông. Bầu trời tung bay đều là lông. Nơi xa, một số huyết thú vương đô là trừng lớn mắt. Cảm thấy một trận thật không thể tin. Hắc ám huyết phượng hoàng thế mà bị một cái nhân loại cho áp chế đánh. Huyết phượng hoàng tại bọn họ huyết thú vương trung thực lực cũng coi là rất mạnh đâu. Hạ thiên cũng là một trận ngốc trệ. Bộ phương thế mà không có bị miểu sát. Ngược lại bắt đầu đào huyết phượng hoàng lông. Đây chính là huyết phượng hoàng A. Phượng hoàng lông đều là phi thường chân quý hy hữu tài liệu. Mỗi một cây đều là đáng giá ngàn vàng. Hạ thiên tâm thần nhất động. Nhỏ và dài tố thủ trên không trung vỗ nhẹ nhẹ đánh. Dẫn động những cái kia bay xuống phượng hoàng lông hướng phía nàng bay tới. Đều bị nàng thu nhập không gian trong túi. Tốt như vậy đồ, vật, cũng không thể lãng phí. Giống thần triều hoàng hậu bào phục đều là dùng phượng hoàng lông chế tác. Mỗi một cây phượng hoàng lông đều vô cùng chân quý. Hắc ám huyết phượng hoàng giận đến cực hạn. Nàng này bảo thạch đồng dạng trong ánh mắt bắn ra hung lệ quang hoa. Cái này nên nhân loại chết. Cái này bị nàng xem vi thực vật nhân loại. Lại dám đào cao quý phượng hoàng lông. Không thể tha thứ a. Thật dài cái cổ uốn lượn. Gáy gọi thanh âm trùng kích chín ngày. Hắc ám huyết phượng hoàng. Nhất thời chạy như bay mà lên. Xông vào mây trời. Xông hướng thiên khung trên cao. Phần phật cuồng phong nhất thời quét mà đến. Bộ phương sợi tóc đều là bị thổi không ngừng phiêu đãng. Giờ khắc này. Tất cả mọi người tựa hồ cũng nhìn thấy một trận chiến này. Những ban đầu đó rút đi thần vương nhóm đều là ẩn ẩn một lần nữa nhìn chăm chú chỗ này chiến cục. Bọn họ tựa hồ không nghĩ tới. Rõ ràng cũng đã chết bộ phương. Thế mà còn đang chống đỡ. Thật không thể tin a. Càng để bọn hắn cảm thấy thật không thể tin là. Bước rõ ràng chỉ có bán thần tu vi. Nhưng lại có thể đối chiến thượng đẳng thần vương. Loại này vượt qua biên độ. Thật sự là quá lớn. Giống như là đế tử. Thiên phú yêu nghiệt, có thể lấy bán thần thực lực, vượt qua biên độ, đối chiến hạ đẳng thần vương hoặc là trung đẳng thần vương. Đây đã là cực hạn. Thế nhưng là, trước mắt cái này bán thần yêu nghiệt càng quá phận, thế mà đối kháng đỉnh phong huyết thú vương. Oanh, huyết phượng hoàng khí tức càng phát ra khủng bố, dụng lông kích thích, nhượng huyết phượng hoàng giận không kềm được. Nàng tức giận hơi thở chấn động, cánh đập. Đem bộ phương cho chấn động mà ra. Bộ phương thân hình trên không trung xoay tròn. Trong bụng truyền đến nghèo đói lộc cộc âm thanh. Thân hình dẫm đạp hư không. Từng bước một mà đi. Không gian pháp tắc lưu truyền. Luân hồi pháp tắc lan tràn. Cái cuối cùng kim luân phóng xuống quang hoa. Quang mang kia bao phủ tại bộ phương trên nắm tay. Ông, bộ phương chỉ cảm giác mình thao thiết trên cánh tay tựa hồ có vạn thiên lực lượng tại hội tụ. Thao thiết cánh tay trong thao thiết chi hồn, đều muốn không chịu nổi loại lực lượng này muốn bị no bạo giống như oanh, hư không đều là phải bị oanh bạo nát, ông, hủy diệt khí tức lan tràn ra, già thiên tế nhật, hủy diệt pháp tác, bộ phương lần này lĩnh ngộ, là hủy diệt pháp tác, loại này vũ trụ trí cường pháp tác ngược lại là so khá thường gặp, bất quá. Bộ phương tại đã lĩnh ngộ hai đạo chí cường pháp tắc điều kiện tiên quyết. Thế mà còn có thể lĩnh ngộ một loại. Cũng đủ để nghịch thiên. Hủy diệt pháp tắc, luân hồi pháp tắc, không gian pháp tắc. Ba loại pháp tắc hóa thành ba đạo dòng khí màu xám. Chui vào bộ phương thao thiết cánh tay bên trong. Bộ phương cảm giác cả cánh tay tựa hồ cũng muốn nổ tung. Bộ phương cau mày một cái. Thần thức phun trào. Trong tinh thần hải thần thức thực thể mở mắt ra, ý thức dẫn dắt, khiến cho này ba đường pháp tắc chi lực, thì là theo thao thiết cánh tay lưu truyền, sau cùng chui vào bộ phương ngón tay cái trong. Chỗ ấy, bộ phương xương ngón tay đều là tản ra oánh oánh quang hoa. Đó là thiên thần xương vị trí chỗ ở. Hả, thiên thần xương tồn tại, ngược lại là có thể chịu đựng lấy ba đường pháp tắc chi lực. Bộ phương chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh vô thượng muốn dâng lên mà ra. Người trên không trung, đối này cự đại hắc ám huyết phượng hoàng một ngón cái liền theo ra ngoài. Huyết phượng hoàng như bảo thạch con mắt ngưng tụ. Pháp tắc điểm tán, ngạch, pháp tắc thao thiết chỉ. Bộ phương nói, lời nói rơi xuống. Pháp tắc kim luân trong nhất thời bộc phát ra vô thượng khí tức. Khí tức liên miên mấy vạn dặm, dẫn đến vô số cường giả đều là ghé mắt. Oanh, hắc ám huyết phượng hoàng vỗ cánh, ngọn lửa màu đen hóa thành viên luân bao trùm hắn thân thể. Đây là thuộc về thượng đẳng thần vương vô thượng khí tức. Bao trùm về sau, đối này bộ phương nhấn một ngón tay nhất thời đánh tới. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, nhất chỉ cùng một hỏa vòng va chạm. Oanh, vô số đáng sợ oanh minh bao phủ ra. Trên mặt đất, hạ thiên thương tổn càng thêm thương tổn. Chống ra không gian pháp tắc hộ cháo, ngăn trở những năng lượng trùng kích đó. Chung quanh huyết thú vương đô là cảm thấy một trận hoảng sợ. Một số xem chừng thần vương cũng là hít một hơi lãnh khí. Bành, một bóng người từ trong hư không bay ngược mà ra, hung hăng nện rơi trên mặt đất. Vô số cây cối tại thời khắc này hóa thành cho bụi. Mặt đất bị oanh ra một cái cự đại hố sâu. Trong hầm vô số năng lượng tại chìm nổi. Trong hư không ngón tay chậm rãi tán đi. Trên mặt đất, huyết phượng hoàng đầu bị nện bạo. Này ngón tay cái đè xuống, thế mà đem huyết phượng hoàng đầu cho nhấn bạo. Hạ thiên ngây người, có chút giật mình. Chung quanh thần vương cũng là cảm thấy thật không thể tin. Đây chính là hắc ám huyết phượng hoàng, thượng cổ thiên thần trong di tích, bài danh 10 vị trí đầu đỉnh cấp huyết thú vương. Toàn bộ thượng cổ di tích trong, có thể đánh bại cái này huyết phượng hoàng thần vương cộng lại không cao hơn 5 cái. Kết quả, một cái bán thần, thế mà đem huyết phượng hoàng nhấn trên mặt đất đánh. Bất quá, huyết thú vương coi như bị đánh bể đầu, cũng chưa chắc sẽ chết. Muốn nói giết chết huyết phượng hoàng, còn vì lúc quá sớm, chỉ có thể nói, bộ phương đem huyết phượng hoàng cho triệt để chọc giận. Oanh, quả nhiên, mặt đất trong hố sâu tựa hồ cũng có hỏa diễm dâng lên mà ra. Huyết phượng hoàng phóng lên tận trời, dục hỏa trọng sinh, đầu thế mà trong nháy mắt khôi phục lại. Này sắc bén bảo thạch mắt, tựa hồ muốn nở rộ tinh mang. Bộ phương chân đạp hư không, trong bụng truyền đến kịch liệt cảm giác đói bụng nhượng hắn cảm thấy một trận bực bội cùng nổi giận. Hủy diệt pháp tắc tựa hồ tại sôi trào. Oanh, thao thiết cánh tay càng phát ra khủng bố. Bộ phương vắt ngang quá dài không, khí tức chìm nổi, huyền vũ oa hiển hiện, bị hắn nắm trong tay. Một nồi hướng phía này huyết phượng hoàng đập tới. Một màn này kinh hãi tất cả mọi người. Bành, huyền vũ oa hóa thành che khuất bầu trời cự đại hắc nồi. Oan uổng đập xuống đất, mặt đất rạn nứt, vô số bùn đất phóng lên tận trời. Bộ phương trở tay, bỗng nhiên hất lên, phảng phất có một dòng sông từ thiên khung ngang qua, bao phủ tại này trên bùn đất, hóa thành đống đất, thu hồi huyền vũ oa. Bộ phương tay run một cái, hoàng kim long cốt thái đao xuất hiện trong tay. Tiếng long ngâm vang vọng 9 ngày. Bộ phương ánh mắt ngưng tụ, không gian pháp tắc bạo phát, thân hình trên không trung không ngừng lấp lóe, nhất đao chạm dưới, huyết phượng hoàng lông đuôi nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Ba cái pháp tắc kim luân nghiền ép mà xuống, ngưng tụ đến ngón tay cái trong, nhấn tại này huyết phượng hoàng trên đầu, đem cái sau đè xuống đất, mặc kệ nó như thế nào bay nhảy, từng cây vũ mao nhổ. Long cốt thái đao phóng lên tận trời, nhất đao chạm dưới, thổi phù một tiếng, tại phượng hoàng chỗ cổ mở cự lỗ hổng lớn, máu tươi như dòng sông đồng dạng phun trào mà ra, bôn đằng không ngừng. Hạ thiên ngây ra như phỗng, nhìn xa xa bộ phương động tác, chỉ cảm thấy một trận mộng bức. Nhổ lông, lấy máu, mở ngực, cùng bùn, Đây là thật chuẩn bị đem huyết phượng hoàng xem như nguyên liệu nấu ăn tại xử lý a. Gia hỏa này, nơi nào đến tự tin? Đây là nhất tôn đỉnh cấp huyết thú vương. Hắn lại muốn lấy đem huyết thú vương cho ăn. Người điên, triệt triệt để người điên. Mặc kệ là Hạ Thiên, vẫn là chung quanh thần vương đều cảm thấy bộ phương là bệnh thần kinh. Không ai cảm thấy bộ phương có thể thành công. Bởi vì huyết phượng hoàng cuối cùng sẽ nhượng bộ mới hiểu. Cái gì là chính thức đỉnh cấp huyết thú vương? Một số thượng đẳng thần vương phóng thích khí tức. Bọn họ thời khắc chuẩn bị cứu vãn bộ phương. Dù sao cũng là một vị lĩnh ngộ ba đạo vũ trụ chí cường pháp tắc thiên tài yêu nghiệt. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, bực này thiên tài, có thể tuyệt đối không thể chết tại huyết phượng hoàng móng vuốt dưới. Hả, chờ chút. Rất nhiều thần vương đột nhiên ngẩn ngơ, bởi vì nơi xa, bộ phương động tác, để bọn hắn có chút kinh ngạc, gia nhập thủy nê thổ, cùng thành đống bùn nhão, bộ phương một nồi đập một bùn, từng cái đống bùn nhão từ trong hư không nện xuống, ầm vang đem huyết phượng hoàng đập xuống đất, bành bành bành, từng cái đống bùn nhão, bao trùm dưới, to lớn huyết phượng hoàng, thế mà bị bao khỏa thành một cái bùn bóng. Giờ khắc này, tất cả mọi người là sợ hãi cả kinh. Hạ Thiên càng là khóe miệng một trận roi ra. Mẹ nó, tên này, đến thật, thật nghĩ đem huyết phượng hoàng cho làm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.